Lục Kiến Nam bế An Hy vào trong xe ngồi, vòng tay của anh vẫn ôm chặt lấy người cô, nơi bàn tay dính đầy máu sau khi nãy đập kính dường như đang run nhẹ. Tuy gương mặt Lục Kiến Nam rất lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt lại giấu không nổi một sự sợ hãi vô hình. Nhanh lên đi. Trong cùng không gian đấy, từ một nơi vị trí khuất tầm mắt, nòng súng ẩn sau những tán cây được thu về, bóng người đàn ông nấp ở đó lấy điện thoại ra báo cáo. Anh, nó thoát được rồi. Giọng ở đầu dây bên kia vang lên ồm ồm. Không sao, dù sao cũng chưa thích hợp để đối đầu. Mục đích chỉ muốn cảnh báo hắn là tao không nói đùa. Tại biệt thự Nam Hy, trước cửa một căn phòng, Hải Tứ đứng cùng với Lục Kiến Nam mà lên tiếng. Xuân Luân đã xử lý ổn thỏa vết tích ở vách đá, hai chiếc xe cũng được kéo lên rồi, nhưng xe của anh thì hư hỏng khá nặng. Lục Kiến Nam dường như không cảm thấy đáng để tâm. Ném vào bãi phế liệu đi. Cậu ta gật đầu một cái. Vụ việc lần này anh đoán được là ai không? Sắc mặt của anh đanh lại, tà khí tỏa ra từ ánh mắt. Trương Quang Viễn. Anh Trương sao? Nếu anh ta muốn ra tay, em nghĩ chị Sâu không có cơ hội quay trở lại đâu. Anh ta chỉ đang muốn thử xem mức độ quan trọng của anh Hy đối với anh là thế nào thôi. Trương Quang Viễn cho dù là rất gai mắt với anh, nhưng anh ta chưa dám công khai đối đầu. Dù sao sau lưng vẫn còn bố già. Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ mặc chiếc áo blue tiến lại phía anh lên tiếng. Do tinh thần hoảng sợ nên bệnh nhân ngất đi thôi. Vết thương cũng chỉ là ngoài da, thế nên không có gì nghiêm trọng. Tôi sẽ kê một ít thuốc bổ, vài hôm là sẽ không còn vấn đề gì. Kiến Nam gật đầu một cái. Nhờ bác sĩ. Sau lời đó, bác sĩ cũng quay người trở xuống lầu. Kiến Nam định bước vào phòng thì Hải Tứ bỗng giữ anh lại. Đại ca, anh tính sao về chị Dâu? Nếu đúng như anh nói là anh Trương đang muốn thăm dò, vậy thì sau này em sợ chị Dâu sẽ càng gặp nguy hiểm, hơn nữa cũng có thể trở thành điểm yếu của anh. Kiến Nam khựng lại, anh rơi vào trầm mặc một hồi. Có lẽ Kiến Nam cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng chưa thể đưa ra được quyết định rõ ràng. Hải Tứ thấy anh trầm mặc lại lên tiếng. Đại ca, em nghĩ hay thế này. Tạm thời đưa chị Dâu đến một nơi khác tránh một thời gian. Chúng ta sẽ cắt cử người bảo vệ. Đợi sau khi kết thúc cuộc trỗi dậy thì quay về đón chị ấy. Nghe vậy, Kiến Nam nhìn sang Hải Tứ, dứt khoát nói. Người phụ nữ mà Lục Kiến Nam đã chọn, nếu không thể tự mình bảo vệ được cô ấy thì sẽ lấy mạng để tạ tội, chứ không bao giờ từ bỏ cô ấy, dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa. Vậy tới đây tham gia cuộc trỗi dậy, anh tính thế nào? Anh Trường nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để nhắm đến chị Dâu. Ánh mắt Lục Kiến Nam khẽ nheo lại, anh khoét sâu vào một khoảng không vô tận mà nói. Nếu tử tế không có được sự tôn trọng, vậy thì cách trực tiếp nhất để giải quyết mối quan hệ đó chính là... Anh nhìn đến Hải Tứ, thanh âm trở nên đanh lại. Trở mặt. Hải Tứ chỉ nghe vậy đã hiểu ý định của anh. Cậu ta không nói gì thêm nữa, cúi đầu chào một cái rồi cũng quay đi. Lục Kiến Nam lúc này đẩy cửa phòng bước vào, bắt gặp An Hy đã tỉnh lại, đang gắng gượng để ngồi lên. Anh thấy vậy liền vội đến đỡ cô dựa vào thành giường, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Em còn thấy chỗ nào khó chịu không? An Hy chỉ lắc đầu rồi nhìn anh nói. Kiến Nam, em không biết hắn là ai cả, cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng không hề biết bản thân mình đã gây thù với ai. Anh đã báo cảnh sát chưa? Kiến Nam nhìn cô khẽ lắc đầu một cái. An Hy không hiểu mà hỏi lại. Tại sao? Anh im lặng một hồi rồi mới trả lời. Đúng là em không biết hắn. Em cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Người bọn chúng muốn tác động đến là tôi. Cô nghe vậy liền nhíu mày. Là anh sao? An Hy này, tôi biết cuộc sống xung quanh tôi có nhiều mối nguy hiểm, cũng hiểu tình yêu của tôi đối với em là một nỗi lo sợ, mà tôi thì không úy nguyện từ bỏ. Có thể em sẽ thấy tôi ích kỷ khi đã kéo em vào những chuyện vốn không liên quan. Tôi rất rõ ràng trong chuyện này, người phụ nữ của Lục Kiến Nam tôi nhất định phải cùng cô ấy trải qua mọi chuyện. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Không có khái niệm rời đi vì muốn tốt cho đối phương. Tôi không tin tưởng để em ở lại rồi giao phó cho một ai đó. Thế nên An Hy, tiếp theo đây mới là thế giới thực sự của tôi. Nó còn đáng sợ hơn những gì em thấy ở Trụy Lạc. Tôi muốn hỏi em có bằng lòng bước vào thế giới của tôi hay không? Kiền Nam không hề nói rõ rốt cuộc là sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Cô chỉ biết rằng mọi chuyện đều vô cùng nguy hiểm. Giống như hôm nay, cô ngồi trên một con xe mất lái, suýt nữa thì lao xuống vực. Cũng có thể là một chuyện còn khủng khiếp hơn nữa. Có lẽ là vậy, nên Lục Kiến Nam không thể nói rõ được, mà cô cần phải trực tiếp chứng kiến mới hiểu thấu. Một cô gái hết sức bình thường như cô, thường ngày chỉ là một nhân viên quản lý của một nhà hàng nhỏ, cuộc sống hết mức đơn giản, rồi gặp được anh. Khi quyết định đứng bên cạnh Lục Kiến Nam, cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng giúp ích gì được cho anh. Nhưng nếu anh nguyện ý giữ cô bên cạnh thì cô sẽ xem đó là nghĩa vụ của mình. Em bằng lòng? Một tia vui mừng xẹt qua trong ánh mắt. Kiến Nam đưa tay giữ lấy một bên khuôn mặt của cô. Anh áp đến gần mà hôn lên bờ môi mềm mại ấy, mân mê nó một cách chậm rãi. An Hy cũng ngửa mặt lên đáp lại anh. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh Lục Kiến Nam dùng xe chắn ngang đầu xe của cô để cản không cho lao xuống vực. Thực ra ngay khoảnh khắc đấy, cô đã đem số mệnh này muốn đặt vào tay của anh. Chỉ cần anh không buông bỏ thì đời này của cô, dù phải lên núi đao hay xuống biển lửa, cô sẽ theo anh đến cùng. An Hy, thời gian không còn nhiều, có một vài thứ bắt buộc em phải biết. Cô nhìn tới anh không nói gì, nhưng ánh mắt chờ đợi anh lên tiếng. Tôi muốn em học cách dùng súng, biết được đòn tự vệ và nắm được sơ lược tổ chức ALVA mà tôi tham gia. Rõ ràng bữa nãy cô còn kiên quyết lắm, nhưng không hiểu sao nghe tới việc dùng súng, An Hy vẫn có một chút lo sợ. Còn bao nhiêu thời gian? 10 ngày. Chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày để chuẩn bị, sau đó sẽ tới Italy. 10 ngày làm sao mà em học được nhiều thứ như vậy? Em đừng lo, Duật Luân và Hải Tứ đã đào tạo rất nhiều anh em. Bọn họ có phương pháp dạy em nắm chắc những điều cần thiết trong 10 ngày này. Sau đó có thể từ từ cũng được. An Hy bắt đầu hình dung được 10 ngày tới đây chắc chắn sẽ khủng khiếp lắm. 4 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông réo inh ỏi bên tai làm phiền đến giấc ngủ của An Hy. Cô tỏ ra khó chịu, quay người mà kéo chùm kín lên đầu. Nhưng sau đó âm thanh của chuông réo vẫn càng lớn hơn. Cô chịu không được mà đạp chăn ra rồi bật dậy gắt lên. Ai mà đặt chuông sớm vậy? Lời vừa dứt, liền nhìn thấy Kiến Nam đứng ngay bên cạnh giường, trên tay cầm đồng hồ báo thức mà tắt đi. Anh mặc chiếc áo phông màu đen kết hợp với quần giản di, đi giày cao cổ. Phong cách hôm nay có hơi khác thường ngày, khiến An Hy thấy lạ. Kiến Nam, anh tính làm gì sao? Phải, cùng em chạy bộ. Hả? Chạy bộ? Sau đó cô bị Kiến Nam lôi xuống giường, ép mặc một bộ đồ thể thao, rồi liền kéo cô ra ngoài chạy bộ, nơi khuôn viên lớn trước nhà. An Hy thề với đời, đây là lần đầu tiên cô chạy bộ, thế nên mới chỉ một vòng thôi mà cô sắp không thở nổi nữa rồi. An Hy dừng lại, khom lưng chống hai tay xuống đầu gối mình. Khi ấy Lục Kiến Nam đi đến, túm lấy cánh tay của cô kéo chạy tiếp. Mỗi buổi sáng ít nhất phải 5 vòng. 5 vòng sao? Qua được hết vòng thứ hai, An Hy xua tay mà lắc đầu. Kiến Nam, em không được nữa rồi, em không chạy nữa. Mới được 2 vòng thôi. 2 vòng mà em tưởng như là chạy hết nửa đời còn lại rồi đấy. Không có sức khỏe thì không thể tập luyện được. Nói rồi, Kiến Nam lại tiếp tục kéo cô chạy thêm 1 vòng nữa. Lần này An Hy đã đứng không nổi, cô ngồi phịch luôn xuống đất. Em không chạy nữa đâu, còn 2 vòng nữa thôi. Giờ mà chạy 2 vòng nữa là em chạy sang kiếp khác luôn đấy. Em có sang kiếp khác, tôi cũng nhất định kéo em về. Nói rồi anh cũng kéo cô đứng dậy, tiếp tục chạy. An Hy đã thở không ra hơi, còn cố than vãn. Lục Kiến Nam, em đổi ý rồi. Tôi không cho em đổi ý. Cuối cùng cô bị anh ép chạy cho đủ 5 vòng. An Hy không còn sức đâu để quan tâm đến thế sự nữa. Cô phó mặc cho Kiến Nam lôi đi. Anh đưa cô lên xe. An Hy ngồi rũ rượi trên ghế, nhìn ra bên ngoài. Nửa chữ cũng không thấy than vãn. Cho tới khi xe đi đến Trụy Lạc, tiến vào trong rồi dừng lại ở khu nhà lớn. Nơi đây gọi là nhà chung, dành cho em út của Lục Kiến Nam ở và sinh hoạt. Anh kéo cô vào trong. Mọi người vừa nhìn thấy họ liền chào: "Đại ca, chị dâu." An Hi nhìn bọn họ mồ hôi trên mặt, cũng đoán được mọi người chắc chắn vừa chạy bộ về. Khi ấy, Kiến Nam kéo An Hi lại phía bàn ăn, ấn cô ngồi xuống. Mọi người sau đấy cũng mới ngồi theo. Ăn nhiều vào cho có sức. Đúng là sau cuộc chạy bộ, bụng cô có đói thật, nhưng không hiểu sao nhìn đồ thức ăn trước mặt lại không ăn nổi. Ngay cả ăn mà em cũng không còn sức nữa. Duật Luân ngồi đối diện với cô, cậu ta một miệng đầy ắp, ăn lấy ăn để. "Chị dâu, chị mà không ăn nhanh thì không còn phần đâu." Cô nhìn bọn họ khẽ cau mày. "Mọi người vẫn còn sức mà ăn sao?" "Đại ca nói hôm nay muốn rèn luyện sức khỏe cho chị dâu, nên bảo toàn bộ anh em cũng đều phải tập cùng. Chứ thực ra lâu nay mọi người đều không chạy bộ, bây giờ tập lại còn thấy khỏe khoắn hơn nữa." "Hả? Vì tôi nên mới bắt mọi người tập cùng sao?" An Hi mếu máo. Kiến Nam làm thế này là muốn gây áp lực với cô đây mà. Mọi người vì cô mà cùng tập, nếu cô bỏ cuộc thì chẳng phải là phụ công của tất cả sao? "Kiến Nam, anh quả là thâm độc mà." Kiến Nam khi ấy đẩy sang phía cô một ly sữa. "Nếu mà em không ăn được thì uống sữa đi. Ngày đầu tập sẽ có chút mệt mỏi và đau cơ, nhưng vài ngày sau sẽ quen thôi." Cô nhìn anh, chỉ có thể miễn cưỡng mà thuận theo. An Hi uể oải cầm lấy ly sữa lên, đưa lên miệng uống, sau đó thở dài cho số phận của mình những ngày tiếp đây. Tất cả sau khi kết thúc bữa ăn, đi ra khoảng sân lớn phía sau trụy lạc. Nơi này vốn là sân đánh gôn, nhưng nghe nói hôm nay Kiến Nam đã yêu cầu đóng cửa sân gôn, không nhận khách, để làm sân tập cho An Hi. Cô đứng ở giữa khoảng sân lớn, trước mặt được đặt một chiếc bàn dài, trên đấy để rất nhiều khẩu súng có kiểu dáng khác nhau. Kiến Nam bước đến bên cạnh, cầm lấy một khẩu, mở băng đạn ra kiểm tra rồi lắp vào. "Vì thời gian gấp gáp nên tạm thời tôi sẽ bỏ qua bước lắp súng, những gì chưa cần thì sẽ bổ sung sau." Nói rồi anh đi ra phía sau lưng cô, vòng hai tay lên trước, đặt khẩu súng vào trong An Hi, rồi cũng nắm chặt lấy mà giương súng lên. Sải tay cao ngang vai, giọng của anh đều đều vang lên sau tai của cô: "Điều chỉnh hơi thở, không cần căng thẳng, cứ xem như đây là một trò chơi. Súng em cầm chỉ là súng giả, nội lực và ngoại lực đều hướng đến đích ngắm. Tĩnh lặng để lắng nghe được cả tiếng gió, nhưng lại không được buông lỏng sự tập trung. Khi em nổ súng sẽ có sức giật mạnh, tay nhất định phải nắm chắc, nếu không người bị thương sẽ là em." An Hi nhắm mắt lại. Cô nghe vậy cũng làm theo lời của anh. Giọng của Kiến Nam xen lẫn với tiếng gió vờn bên tai của cô. "Hít thở đều, loại bỏ hết những suy nghĩ trong đầu. Xem như em đang đứng trên một cánh đồng hương cỏ." Sau đó từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng đến tấm bia trước mặt, sau đó bóp cò. Đoàng. Tiếng nổ lớn làm cô giật mình. An Hi lúc này mới sực tỉnh nhận ra cô là người vừa nổ súng. Kiến Nam thật sự giống như ma quỷ vậy. Từng lời anh nói thao túng hết mọi lý trí, khiến cô giống như một kẻ bị anh thôi miên mà bóp cò lúc nào không hay nữa. Tấm bia cô vừa bắn đã bị lực làm cho đổ ngã. Kiến Nam lúc này buông cô ra mà nói: "Nhớ những gì tôi dặn, bây giờ hãy thử tự bắn đi." An Hi nghe vậy lại giương súng lên, trong lòng cô một sự căng thẳng kéo đến. Khi nãy Kiến Nam đứng bên cạnh, cô không hề có cảm xúc như vậy. An Hi căn tầm ngắm một hồi cũng vẫn chưa dám nổ súng. "An Hi, tôi vẫn ở đây, em không cần phải căng thẳng." Cô nghe vậy nhắm mắt lại, hít thở một hơi sâu, sau đó mở mắt ra nhìn đến một tấm bia khác. Khoảng không tĩnh lặng trong một hồi, sau đó vang lên tiếng nổ tiếp theo. Đoàng. Tấm bia cô ngắm vẫn đứng im đấy. Kiến Nam khẽ cười lại lên tiếng: "Không sao, thành công thường không đến ngay từ lần đầu, em thử lại đi." Sau đó trên sân cỏ ấy, những tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Ít nhất trong buổi tập hôm nay, cô cũng không làm lãng phí hết đạn, cũng được vài ba tấm bia bị hạ gục do chính tay cô tự nổ súng. Buổi chiều đấy, An Hi dưới sự kìm kẹp của Hải Tứ và Duật Luân, cô được học một vài động tác tự vệ, phòng vệ và phản công. Có điều bọn họ dù sao cũng là đàn ông sức lớn, cô chỉ là một cô gái trói gà còn không chặt. Đánh trúng họ, tay cô còn đau nữa. An Hi khiếp sợ, cái gọi là tập luyện này rồi. Hết một ngày mà người cô đau ê ẩm, giống như bị giã nát. So với việc bị con sói, là anh giày vò cả đêm, thì cái này còn khủng khiếp hơn nhiều. An Hy lười nhác nằm dài trên giường mà nhắm mắt lại. Cô ngay cả cửa thôi cũng không nhấc nổi tứ chi lên nữa. Khi ấy Kiến Nam tiến lại, ngồi xuống bên mép giường. Trên tay của anh có cầm theo một lọ thuốc mà mở ra. Kiến Nam lấy một ít ra tay rồi thoa lên chân của cô. Hành động ấy mới khiến An Hy mở mắt ra nhìn. Cái gì vậy? Gel bôi giảm đau cơ. Nằm yên đi, tôi xoa cho em. Cho dù anh có không nói thì cô cũng không động một tí nào đâu. An Hy thở mạnh một tiếng. Hôm nay là một ngày trôi qua thật dài. Em không nghĩ là mình có thể trụ được đến hết một ngày đấy. Kiến Nam khẽ cười. Anh không nhìn lên cô, nhưng ánh mắt vẫn cưng chiều, thoa thuốc lên hai chân của An Hy. Nó vẫn không đáng sợ bằng việc em say xỉn. Tôi còn nhớ được tổng số lần em nôn. Khi tôi đã nghĩ nôn hết ra như vậy thì trong bụng em còn lại gì, vậy mà vẫn hung hăng chửi bới được. Cô nghe vậy cau mày lườm anh. Lục Kiến Nam, anh không phải nói mỉa em. Em quên chuyện đấy lâu rồi, không được nhắc lại nữa. Được được, không nhắc lại nữa. Bỗng nhiên An Hy chợt nhớ đến một chuyện. Phải rồi, anh biết chuyện Hải Tư đến tìm Tiểu Mỹ không? Tìm Tiểu Mỹ? Có việc gì sao? Cậu ấy muốn nhờ Tiểu Mỹ chỉ cho vài điều trong tình yêu. Hải Tứ đang thích cô gái nào sao? Nghe vậy Kiến Nam phì cười. Cậu ta mà thích ai đó thì là nỗi bất hạnh của người ta. Nếu cô bạn của em có thể dạy bảo được Hải Tứ, vậy thì nhờ em chuyển lời, nói là tôi hy vọng cô ấy giúp đỡ. Dù sao Hải Tứ theo tôi đã lâu, tôi cũng muốn lo cho cậu ấy một mái ấm riêng. Kiến Nam, anh và mọi người ở bên nhau bao lâu rồi? Lâu nhất vẫn là Hải Tứ, tính ra cũng được 12 năm rồi. Duật Luân được tôi thu nhận sau cùng với một số anh em khác. Bọn họ đều là những đứa trẻ không có người thân. Đoạn đường tôi đi đến đâu, gặp được ai, chỉ cần họ đồng ý tôi đều sẽ coi họ là anh em. Nhất định phải lo tốt cho họ. An Hy nhìn anh, lời vừa rồi của Lục Kiến Nam, cô nhìn ra được không chỉ vì là trách nhiệm, mà là vì anh đã coi tất cả mọi người đều là một gia đình. Có lẽ sau tổn thương tuổi thơ lúc nhỏ, anh hiểu được trách nhiệm của mình, đã đưa họ về thì nhất định không được bỏ rơi họ. Kiến Nam, từ bây giờ em sẽ cùng anh gánh vác. Những ngày sau đó vẫn luôn là các buổi tập luyện. Vài ba ngày đầu An Hy còn thấy nản chí, nhưng đúng là khi quen dần thì cơ thể không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, nên cô cũng có tinh thần hơn hẳn. Đến thời hạn ngày cuối, Kiến Nam cũng không ép buộc cô tập luyện nhiều nữa. Dù sao bọn họ ngày mai cũng lên đường đến Italy, hôm nay vẫn cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Mấy ngày trước, An Hy vì nhớ lời nhờ vả của Lục Kiến Nam mà nài nỉ Tiểu Mỹ giúp đỡ Hải Tứ một chút. Cuối cùng với bao lời hứa lợi ích thì Tiểu Mỹ cũng đồng ý. Có điều ngay cả Tiểu Mỹ cũng muốn phát điên về anh ta, ngu ngơ không cách nào khai sáng được. Đơn cử như tối nay, Tiểu Mỹ hẹn Hải Tứ đi xem phim, chọn một bộ phim có gắn mác 18+, mục đích là để anh ta có cơ hội quan sát người ta yêu nhau thế nào. Nhưng ngồi một lúc, Hải Tứ không những không quan sát người khác mà chuyển qua mổ xẻ soi sản của phim rồi phàn nàn. Tiểu Mỹ phải mấy lần nhắc nhở, xem là xem thôi, thế vô lý chỗ nào thì về nói là được. Nơi rạp phim họ tránh bàn tán ồn ào. Vậy sao, tôi hiểu rồi. Đợi một lúc sau đó thấy Hải Tứ đã ngồi yên, Tiểu Mỹ quay sang nói nhỏ với Hải Tứ, anh ngồi đây xem phim, thi thoảng quan sát xem mấy đôi yêu nhau họ làm gì, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Hải Tứ gật đầu một cái. Tiểu Mỹ cũng đứng dậy. Trong rạp phim tối đen, cô cúi thấp người để tránh làm ảnh hưởng đến người xem khác. Xin lỗi, cho tôi qua. Hải Tứ thấy Tiểu Mỹ dò dẫm ở lối đi chật hẹp nên lại bật đèn flash dọ thẳng về phía cô mà lớn tiếng nói, cô cần đi vệ sinh gấp, nhờ mọi người tránh giùm. Cả rạp phim ai cũng nhìn đến phía của Tiểu Mỹ. Cô sượng mặt nhìn anh ta gắt nhẹ, anh điên hay sao, tắt đèn đi, nói nhỏ thôi. Không phải là cô cần đi vệ sinh sao? Mau đi đi, nhịn lâu không tốt đâu. Cô vào nhà vệ sinh, chỉ mình anh ta biết. Bây giờ anh ta cho cả rạp phim biết, Tiểu Mỹ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi. Cô cắm mặt mà lao vội đi, nhưng muốn biến mất khỏi nơi này vậy. Hải Tứ ngồi trong phòng đợi một lúc vẫn không thấy Tiểu Mỹ quay lại. Anh ta ngó nghiêng, sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài tìm cô. Khi tới đoạn dãy ghế chờ, vô tình nghe được giọng của Tiểu Mỹ nói chuyện với ai đó. Tao chịu hết nổi anh ta rồi đấy, tao không làm nữa đâu, mày kiếm người khác đi. Sao thế? Anh ta nói vô tri thì cũng không phải, mà anh ta hoàn toàn không có một chút tư duy gì về trong vấn đề này. Mấy ngày nay chỉ cho anh ta nhiều như vậy, đưa tới những nơi có những đôi hẹn hò hay đến, thế mà tao không biết nói sao nữa, ngu khờ và hết thuốc chữa. Lời vừa dứt thì giọng nói của Hải Tứ vang lên. Thì ra là vậy. Tiểu Mỹ giật thót tắt máy nhìn sang. Đột nhiên cô không nói được lời nào nữa. Mà Hải Tứ sắc mặt không hề tức giận, chỉ lãnh đạm nói: mấy ngày qua tôi đã làm phiền cô nhiều rồi, dù sao vẫn rất cảm ơn cô. Tuy là vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng đi cùng tôi, giúp đỡ tôi. Cô yên tâm, sau này tôi sẽ không đến làm phiền cô nữa. Nói rồi Hải Tứ cúi đầu chào một cái rồi cũng đi thẳng. Tiểu Mỹ thấy vậy liền đứng dậy định nói với theo, nhưng sau đó lại thôi mà lẩm bẩm: như vậy càng tốt, mình có nói sai đâu chứ. Sau đó Tiểu Mỹ cũng hậm hực bỏ đi. Ngày hôm sau, chuyến bay đến Italy gần 12 tiếng cũng được đáp xuống sân bay. Lục Kiến Nam mặc bộ đồ Âu màu đen tuyền, vẫn với kiểu cách để buông cúc áo sơ mi đầu, khoe ra khuôn ngực săn chắc. Anh khoác thêm một chiếc áo vest cùng màu bên ngoài. Trên gương mặt tuấn mỹ, đeo chiếc kính râm tối màu làm che đi đôi mắt, nhưng vẫn không khiến anh thuyên giảm đi phần nhan sắc. Bước bên cạnh là cô gái có thân hình sở hữu đường cong rất đẹp. An Hy mặc một chiếc váy body dài đến ngang đùi, đôi chân cao ráo, đi một đôi bốt đen quá gối cùng màu. Khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô dài, thời trang khá đơn giản, nhưng càng nhìn lại càng cuốn hút. Theo sau bọn họ còn có một đám người mặc đồ đen, dẫn đầu đám người đó là Hải Tứ và Duật Luân. Bọn họ đi thẳng ra ngoài cổng sân bay. Ở đó đã được chuẩn bị sẵn một dàn xe đắt đỏ, đều chỉ đồng nhất một màu đen tuyền. Hải Tứ lúc này tiến lại phía Kiến Nam nói: đại ca, bây giờ chúng ta đến xin que. Kiến Nam đưa tay tháo kính xuống: có tin tức gì về Trương Quang Viễn không? Hiện tại anh Trương vẫn chưa có mặt ở Italy. Được, di chuyển đến xin que. Tất cả ngồi vào trong xe, một hàng dài bắt đầu di chuyển thẳng đến khu vực duyên hải xin que. Nhưng nửa đường, hơn phân nửa số xe đi theo Lục Kiến Nam lại rẽ sang một hướng khác. Xe chạy suốt mấy giờ đồng hồ, sau đấy rẽ vào một khu bản xoanh biệt lập, được canh gác cẩn thận rồi dừng lại. Khi ấy có một đoàn người đứng chờ sẵn. Bọn họ vừa bước xuống, đám người kia liền đi lại, niềm nở đưa tay bắt: anh Lục, rất vui khi chặng đường đến Italy anh chọn bản xoanh của chúng tôi làm nơi nghỉ chân. Cảm ơn ông Flavio đã ra tận nơi đón tiếp thế này. Chúng tôi cũng chỉ là đường xa nên tình cờ mượn tạm bản xoanh của ông để nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường, cũng không đem theo nhiều người, hy vọng là sẽ không quá gây phiền. Nào có, chúng tôi đã chuẩn bị nơi ngủ nghỉ cho tất cả mọi người, hơn nữa còn thông báo hội đặt tiệc nói tối nay nhằm chào đón anh Lục. Tiệc thì thôi đi, chúng tôi đi đường xa thật sự chỉ muốn nhờ phòng để nghỉ ngơi thôi. Anh Lục đừng từ chối, đây là lòng hiếu khách của bản doanh chúng tôi. Kiến Nam nghe vậy chỉ đành gật đầu: được, vậy làm phiền mọi người rồi. Anh Lục, mọi người mau vào trong tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi. Bọn họ sau đó đi thẳng vào bên trong. Bản xoanh ở đây khá rộng lớn, cũng được chia ra rất nhiều khu vực, diện tích so với Trụy Lạc cũng ngang ngửa chứ không kém cạnh gì. Tối đấy Kiến Nam được dẫn đến nơi tổ chức hội tiệc. Theo quy định thì chỉ người được mời mới có thể bước vào căn phòng này, đa phần đều phải là người có địa vị trong tổ chức. Hơn hết, trước khi qua cửa còn bị thu giữ lại những phương tiện liên lạc và vũ khí. Hội tiệc ở đây vừa là bữa tiệc giao lưu, lại vừa là hội ý những vấn đề liên quan đến địa bàn, thế nên bảo mật rất cẩn thận, phụ nữ tuyệt đối không được bước vào. Annie lúc này ở căn phòng ngay cạnh có chút chán nản, nằm dài ra bàn. Đến một nơi xa lạ thế này, cô đúng là lần đầu. Có một chút không hiểu hết tiếng. Đã vậy, vừa dừng chân thì Lục Kiến Nam cũng mất hút bên trong phòng tiệc, thành ra cô cũng chẳng biết làm gì, nói chuyện với ai. Không lâu sau đó, Duật Luân vội vàng đi lại phía Hải Tứ, vẻ mặt vẫn hớn hở vô cùng, nhưng để ý kỹ trong ánh mắt mới nhận thấy được một chút lo lắng hiện lộ ra. Khi tới gần, Duật Luân ghé sát tai nói nhỏ: anh Tứ, nhận được tin mật, trong tối nay anh Trương quay về. Vừa nghe vậy, Hải Tứ liền đanh mặt lại. Không xong rồi, chúng ta trúng bẫy của họ rồi. Bây giờ phải làm thế nào? Đại ca vẫn đang ở trong đó. An Hi nghe vậy liền tiến lại. Có chuyện gì xảy ra? Chị dâu, em vừa nhận được tin mật. Nó là anh Trương đang quay trở về trong tối nay. Tất cả mọi người đều biết đây là địa bàn của anh Trương. Trong giai đoạn cuộc trỗi dậy sắp diễn ra, nếu như để anh Trương bắt gặp đại ca tổ chức hội tiệc tại đây thì khả năng cao đại ca sẽ bị xử ngay tại chỗ. Nhưng không phải là tiệc là do bọn họ mở ra sao? Không có nhiều lý do đến vậy. Phạm quy chính là phạm quy. Thế nên chúng ta rơi vào bẫy của họ rồi. Trong hội tiệc không được mang theo bất cứ chuyện thiết bị truyền tin nào. Chúng ta cũng không đủ phận sự để vào đó. Bây giờ làm sao để báo cho đại ca biết đây? An Hy lo lắng, bấu đầu ngón tay vào với nhau. Cô suy tính một hồi rồi nói: tôi sẽ vào báo với anh ấy. Chị dâu, không được đâu. Ở đó cấm phụ nữ không được bước vào. Tôi không quan tâm nhiều đến vậy. Nhất định phải đưa anh ấy ra. Nói rồi, An Hy quay đầu đi về phía cánh cửa gỗ lớn có chạm nổi những họa tiết tinh xảo. Hải Tứ cùng Duật Luân vội vàng đuổi theo. Chị dâu, không được. Như vậy chị cũng bị... Còn chưa nói hết, An Hy đã đưa tay đẩy cánh cửa mở tung ra. Chỉ một hành động đấy của cô khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng đều quay ra nhìn. Kiến Nam ngồi vị trí bàn chính giữa, bậc thiết kế cao hơn những bàn bên dưới. Vừa nhìn thấy cô, một tia sửng sốt xẹt qua trong ánh mắt. An Hy nhìn thẳng tới anh, chân của cô cũng bước vào bên trong. Ngay khoảnh khắc đấy, có hai người đàn ông cao lớn đứng dậy vội tiến lên. Người không được phép tự ý bước vào, xử tại chỗ. Cô bỏ qua lời của họ, chạy về phía Lục Kiến Nam. Anh cũng vội đứng dậy đi ra đón lấy cô. Kiến Nam, người ta nhớ anh quá. Ở nơi xa lạ này, sao lại để em một mình lâu như vậy? Nói rồi, cô xà vào lòng của anh ôm chầm lấy, cánh tay vòng qua cổ, hơi kiễng chân lên, kê chiếc cằm lên vai của anh mà hạ giọng xuống, đủ để cho một mình Kiến Nam nghe được. Em nhận được tin, anh Trương đang trên đường trở về đây. Sắc mặt Lục Kiến Nam không một chút biến động. Anh sau đó còn vòng tay ôm lấy eo của cô, khóe miệng cong lên một nét cười quỷ quyệt. Nhớ tôi rồi sao? Em đúng là hư hỏng, nhưng tôi không thể không chiều em. Nói rồi, Kiến Nam kéo cô đi vòng ra phía bàn. Anh ngồi xuống ghế, An Hy đứng ở phía sau. Mọi người trong căn phòng lúc này nhìn nhau với vẻ không hiểu gì. Kiến Nam với lấy bao thuốc lôi ra một điếu. An Hy ở bên cạnh rất nhanh hiểu chuyện mà lấy lửa châm thuốc cho anh. Ngón tay cô kẹp lấy điếu thuốc, đưa lên miệng Kiến Nam. Anh hút một hơi sâu, nhả ra làn khói trắng mờ ảo bay lên. Bàn tay anh nghịch ngợm những ngón tay thon nhỏ của An Hy đang đặt trên vai của mình, rồi hướng đến mọi người nói: mọi người chắc cũng biết Lục Kiến Nam tôi gần đây si mê một cô gái. Cô công chúa này của tôi, cho dù chỉ để mặt mộc cũng đủ làm tôi mê mệt. Cô rất xinh đẹp, khiến tôi không nỡ lòng để cô ấy buồn dù chỉ là một chút. Thế nên Lục Kiến Nam tôi tự phạt mình một ly. Các vị lại ăn uống vui vẻ, tôi xin phép cáo từ trước. Nói rồi, Kiến Nam cũng cầm ly rượu đưa lên uống cạn rồi đặt xuống. Anh cũng chẳng đợi bọn họ có ý kiến gì, đứng dậy mà kéo An Hy lại gần mình. Kiến Nam cúi xuống, một cánh tay rắn giỏi của anh vòng ôm lấy chân cô mà bế nhấc lên. An Hy thuận tiện cũng đưa tay qua cổ anh ôm lấy. Kiến Nam hơi ngước mặt nhìn lên: về xem tôi chị em thế nào. Dứt lời, anh cũng bế cô đi thẳng ra ngoài. Đám người trong phòng nửa chữ cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau mà miễn cưỡng lắc đầu. Dù sao Kiến Nam vẫn trên danh nghĩa là con trai của bố già. Khi Lục Kiến Nam vừa bế cô đi ra khỏi căn phòng, Duật Luân liền vội chạy tới. Đại ca, em nhận được tin. Anh biết rồi, An Hy đã nói. Kiến Nam đặt cô đứng xuống, vẫn đem sự ôn nhu xoa đầu cô một cái. Em làm tốt lắm. Nói rồi, anh quay qua nhìn Hải Tứ và Duật Luân. Đừng căng thẳng, kế hoạch tiến triển sớm hơn một chút là được. Duật Luân, mày tới xử lý kho vũ khí đi. Hải Tứ phụ trách kiểm soát cổng chính và phụ của bàn xoanh, dẫn anh em vào hành động trước khi đám người kia phát giác. Khi ấy, ở bên trong căn phòng, đám người đàn ông quay lại vị trí và Flavio mà lên tiếng: làm sao bây giờ? Anh Trương đã dặn là chúng ta phải giữ hắn lại. Mẹ kiếp, bỗng nhiên con khốn đó chạy vào làm hỏng hết cả kế hoạch. cũng khó nói. Dù sao hắn vẫn là con trai của bố già, nếu như hắn tự ý rời khỏi hội tiệc thì chúng ta cũng không cản được. Việc tới nước này rồi, chỉ đợi hành động tiếp theo của anh Trương thôi. Thời điểm đó, Lục Kiến Nam kéo cô quay trở về phòng nghỉ của họ. An Hy mới quay sang hỏi anh: Kiến Nam, em vẫn không hiểu, tại sao anh biết quy tắc mà vẫn tham gia hội tiệc? Một kế hoạch diễn ra thuận lợi, tôi buộc phải tham gia, phải khiến cho bọn họ nghĩ chúng ta chỉ là tình cờ dừng chân ở đây. Nếu như từ chối, họ sẽ sinh nghi mà càng theo dõi cẩn thận hơn. Nhưng nó vốn là địa bàn của Trương Quang Viễn, anh có chắc là kế hoạch thành công? Kiến Nam thuần thục lắp súng mà nói: Thực ra trên danh nghĩa vẫn chưa phải. Nơi này chưa nằm trong sự quản lý của bất cứ ai. Nhưng Trương Quang Viễn thường lui tới đây, thiết lập mối quan hệ và tham gia vào bộ máy hoạt động. Anh ta khá phô trương vấn đề này, nên tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng đây là địa bàn của Trương Quang Viễn. Trong cuộc trỗi dậy lần này, chỉ cần anh ta thắng thì không còn gì bàn cãi nữa. Vậy tại sao anh lại muốn chiếm nơi này? Anh lúc này quay sang nhìn cô: Tôi đã tử tế với anh ta là quá đủ rồi. Là anh ta chạm đến cấm kỵ của tôi. Địa bàn này là một cú đánh trở mình. Tôi chính là muốn công khai đối đầu với anh ta. An Hy, tôi cần phải rút ngắn thời gian. Rút ngắn thời gian sao? Cho chuyện gì? Đưa em trở về cuộc sống bình thường. Lời của anh khiến An Hy sững lại. Thì ra Kiến Nam vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Anh vội vàng như vậy mà hiểm tất cả toàn bộ anh em của mình, đơn giản chỉ là vì cô thôi sao? Kiến Nam lúc này dắt súng vào thắt lưng quần, sau đó nắm lấy bả vai của cô. Em cứ ở trong này, không cần ra ngoài. Tôi đã sắp xếp mọi việc, khi nào kết thúc tôi sẽ quay lại tìm em. Nói rồi anh cũng liền buông tay mà đi. Nhưng khi ấy An Hy bỗng túm áo của anh giữ lại. Kiến Nam quay mặt sang nhìn, cô liền nói: Mọi người đều có việc làm, chỉ có em là không sao? Anh khẽ cười, sau đó đưa tay nâng mặt cô lên mà cúi xuống hôn chạm lên môi của cô một cái. Em chỉ cần làm công chúa của tôi là được rồi. Sau câu đấy, Kiến Nam cũng đi thẳng ra ngoài. An Hy đứng đó nhìn về phía cánh cửa, trong lòng cô cũng không thể yên được. Mọi người đang lao vào nguy hiểm, còn cô chỉ ngồi yên trong phòng đợi. Cô thực là không ngồi yên đợi được. An Hy quay người thay bộ quần áo dễ vận động, sau đó cũng đem theo một khẩu súng mà trở ra ngoài. Khi ấy, vị trí cổng bàn xoanh, Hải Tứ cùng với hai đàn em nữa tiến lại phía người gác cổng nói: Anh Trương sắp trở về, mở cổng đi. Nghe vậy, hai người gác cổng nhìn nhau với vẻ nghi hoặc. Hải Tứ lại tiếp tục nói: Là anh Lục trong hội tiệc biết tin anh Trương trở về nên lệnh tôi ra cổng đón. Bọn họ nghe nhắc tới Lục Kiến Nam cũng không dám chống đối, sau đó quay người đi ra mở cổng. Cánh cửa vừa được mở vuông góc với cột đá. Không lâu sau đó, có đoàn xe màu đen tiến vào. Tất cả cánh cửa xe được mở ra, lập tức một đám người áo đen rất nhanh rút súng, lao đến khống chế toàn bộ người của Flavio đang có mặt ở khu vực cổng. Hải Tứ lại lên tiếng: Anh Lục không muốn tổn hại đến các người, thế nên chỉ cần đừng chống đối, tất cả sẽ giữ được mạng. Các người cũng nên hiểu rằng địa bàn này không còn trong tầm tay của anh Trương nữa. Nói rồi, Hải Tứ phất tay một cái, người của cậu ta cũng liền đóng cổng bản xoanh lại. Mười tên tay chân của Flavio cũng bị trói lại, nhét rẻ vào miệng, rồi dẫn vào bên trong phòng an ninh, ấn ngồi trệt trên sàn. Lúc này tại cổng phụ của bản xoanh, hai người đàn ông tiến lại phía tên gác cổng và ghé vào tai hắn nói nhỏ: Anh Trương có lệnh đưa thêm người vào từ cửa phụ để hậu thuẫn. Người tới chưa? Đã bố trí ở bên ngoài. Tên gác cổng gật đầu một cái rồi đi lại phía khóa mã đỉnh ấn mã số mở cổng, nhưng lại chợt nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại. Nếu là kế hoạch thay đổi đột xuất, vậy mọi người đang ở trong hội tiệc, làm sao mà nhận được tin? Chúng tôi được cắt cửa bên ngoài để tiếp nhận tin tức mới. Bọn mày là người của ai? Hình như là tao chưa gặp qua thì phải. Sau câu hỏi, người áo đen cũng đã sớm quy định động thủ, nhưng còn chưa ra tay thì lúc này một giọng phụ nữ vang lên: Đây rồi, tôi tìm hai người mãi. Bọn họ cùng nhìn đến hướng phát ra tiếng nói. An Hy một thân y phục đen tuyền, chiếc quần rộng ống bo kết hợp với dây xích ở túi, đi cùng với giày cổ cao. Cô mặc một chiếc áo kiểu dáng crop top cùng màu, mái tóc buộc cao đuôi ngựa, phong thái vô cùng mạnh mẽ, năng động. Flavio đã thuê hai người đến để phục vụ tôi, vậy mà khi tôi cần thì các người lại mất là sao? Anh Lục vẫn đang ở trong hội tiệc, tôi đợi bên ngoài chán quá, muốn đi dạo quanh đại bản xoay một chút, không biết đường nên cần hai người dẫn. Nghe vậy, tên gác cửa cũng liền hiểu mà lên tiếng. Thì ra là Flavio đã thuê mấy người. Được rồi, mau dẫn đường cho cô ta đi, ta sẽ lo chuyện ở đây. Được. Nói rồi, hai người đàn ông kia liền nhìn sang An Hy. Đi theo chúng tôi. Bọn họ sau đó cũng quay người đi về một hướng khác. An Hy cũng bước theo sau. Khi ấy, một người lên tiếng rất nhỏ. Chị dâu, theo kế hoạch, chúng ta phải khống chế được cả hai cổng chính và phủ, thêm một cửa thoát ở hướng đông nữa. An Hy sắc mặt bình thản, vẫn chậm rãi bước theo sau họ mà nói. Hắn sẽ mở cổng thôi, cứ đi thẳng đi, đừng để hắn nghi ngờ. Gã gác cổng nhìn theo bọn họ đi một đoạn xa, lúc này cũng mới quay lại, ấn mã số, mở cổng phủ. Ngay sau đó, một đám người áo đen ập vào. Ban đầu gã không hề có hoài nghi nào, chỉ cho tới khi bị một khẩu súng dí vào sau gáy cùng giọng nói trầm trầm. Tao cần mật mã, sẽ để mày toàn mạng. Cổng chính đã sớm bị áp chế, nên ngoan ngoãn đi. Cùng lúc đấy, một đám khói lớn bốc lên ở hướng tây. Không lâu sau đó là tiếng chi hô. Báo động, kho vũ khí cháy. Gã ta nghe vậy đã biết cả bản doanh sớm bị khống chế, sau đó chỉ có thể thuận theo bọn họ. 7XX9. Mật mã vừa đọc xong, báng súng liền đập mạnh vào gáy. Gã ta lập tức ngất lịm đi. Cửa cổng phụ lúc này cũng được đóng lại. Thời điểm ấy, tin cháy kho vũ khí được loan đến khu hội tiệc. Cửa phòng được mở toang ra, giọng nói hốt hoảng vọng vào. Cháy kho vũ khí rồi. Nghe vậy, tất cả những người có mặt bên trong liền vội vàng đứng dậy trở ra ngoài. Nhưng vừa qua cửa thì Lục Kiến Nam bước ra từ góc khuất, đứng trước mặt Flavio, chĩa thẳng súng vào ông ta. Anh Lục, thế này... Ông ta còn chưa nói xong, từ phía sau Kiến Nam một đám người áo đen cũng xuất hiện mà đi tới. Tất cả đều giương súng chĩa thẳng đến đám người của Flavio. Kiến Nam khẽ lên tiếng. Ông Flavio, thật tiếc khi chúng ta lại rơi vào tình cảnh này, nhưng chỉ cần ông đầu hàng, đồng ý để địa bàn thuộc quyền quản lý của tôi nhất định sẽ xem bản doanh này là ngôi nhà của mình. Tất cả những anh em ở đây đều là người thân, chỉ cần không chống đối, bất cứ ai cũng được bảo toàn tính mạng. Flavio thật không ngờ đi đến nước này, vậy mà Lục Kiến Nam vẫn có thể trở mình được. Các ta nhìn đám người hùng hậu đứng sau anh, vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Kiến Nam bằng cách nào đưa được bọn họ vào mà không hề có một chút đánh động. Các ta hiểu được người đàn ông này không hề tầm thường. Được, từ bây giờ bản doanh AZ07 này sẽ theo anh Lục. Kiến Nam khẽ cười nhếch một cái, sau đó quay người đi. Cùng đi đón người anh trai thân thương của Lục Kiến Nam này thôi. Khi ấy ở cửa thoát đông, An Hy cùng hai đàn em ban nãy tiến lại phía đó, nhìn thấy người của mình liền hỏi. Thế nào rồi? Cửa đông cũng đã được kiểm soát rồi. An Hy mỉm cười gật đầu một cái. Vậy thì tốt, chúng ta quay lại phía Kiến Nam xem có tin tức gì không. Cậu đi đề phòng cẩn thận. Được. Nói rồi cô cùng hai người đàn em quay đi. Nhưng khi ấy tên canh cửa đông liền rút súng ra, lao đến khóa cổ An Hy từ phía sau mà kéo lùi về. Nòng súng dí vào thái dương của cô. Hai người áo đen theo cô liền vội vàng rút súng hướng lại. Mày làm phản sao? Khi ấy cửa đông cũng liền bị đạp tung ra. Một người đàn ông trung niên tướng tá cao lớn, trên tay cầm điếu xì gà bọc vàng, giọng ông ta ồm ồm. Không thể nói hắn làm phản được, vì trước giờ hắn là người của tao. Bọn họ sửng sốt nhìn đến người đàn ông đó. Anh Trương. Trương Quang Viễn quét một đường mắt sắc lạnh đến hai người họ. Ông ta không nói thêm một lời nào mà đã liền rút súng bắn hai phát vào hai người đấy. Vị trí không đủ lấy mạng của họ, rồi mới lên tiếng. Nói với Lục Kiến Nam, tao nhường lại AZ07 cho hắn, bảo hắn rằng tao sẽ đợi gặp ở đại bản doanh Dung Can. Nói rồi ông ta quay người đi, cũng đưa theo Lý An Hy thoát bằng cửa đông. Khi ấy một người đàn em muốn gượng đuổi theo thì liền bị kéo lại. Chúng ta không làm được gì anh Trương đâu, mau quay về báo với đại ca. Họ sau đó cũng dìu nhau vội vàng quay lại. Bên ngoài kia, An Hy cũng bị kéo ngồi lên một chiếc xe mà rời đi. Lúc này tại khu vực trung tâm của bản doanh, Duật Luân quay trở lại đến phía của Lục Kiến Nam. Đại ca, sao không thấy chị sâu đâu cả? Nghe vậy Kiến Nam khẽ cau mày. Cô ấy không ở trong phòng sao? Sau khi em xử lý kho vũ khí chạy đến tìm chị sâu nhưng đã không thấy. Sao nhỉ? Hải Tứ, mà bảo anh em chia nhau ra tìm đi. Lời vừa dứt thì Lục Kiến Nam liền nhìn thấy hai người em của mình bị trọng thương đang tiến lại. Anh hất mặt cho Duật Luân, cậu ta cùng vài người nữa đến đỡ lấy bọn họ. Có chuyện gì? Đại ca, chị sâu đã bị anh Trương bắt đi rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt Kiến Nam giống như một hầm băng vạn năm, thoát ra hơi lạnh, phong tỏa bầu không khí ở đây. Tập trung hết mọi người, nhất định phải đưa cô ấy về. Nói rồi anh cũng liền rời đi. Nhưng lúc này Hải Tứ liền bước đến chặn đường. Đại ca, nếu bây giờ anh đem quân đến chỗ của anh Trương thì những thành quả chúng ta vừa thu về được đổ bể đấy. Hơn hết trong giai đoạn cuộc trỗi dậy sắp diễn ra, nếu anh công khai khiêu chiến, vậy thì phải đối mặt với hình phạt nặng nhất của bố già. Lục Kiến Nam nghe vậy lại rút súng chĩa thẳng vào người Hải Tứ. Hải Tứ, mày tránh ra. Anh có thể không cần tất cả, nhưng cố thì không được. An Hy là người của anh, mày đừng cố cản. Hải Tứ vẫn bình thản đối diện với anh. Lý An Hy là người của anh, vậy hàng trăm anh em dưới tay anh là gì? Nếu anh dẫn quân truy sát Trương Quang Viễn, rơi vào bẫy của anh ta, không chắc chắn có cứu được chị sâu hay không, nhưng chắc chắn hy sinh vô số kể, và anh cũng có khả năng nằm trong số đó. Em theo anh đã lâu, trước giờ không hề thấy anh mắc sai lầm nào, bây giờ lại càng không thể. Nếu như dùng mạng của em có thể ngăn cản được anh, vậy Hải Tứ này bằng lòng. Kiện Nam trừng trừng đôi mắt đã nổi những đường tia máu nhìn cậu ta, cơ mặt căng lên, gân nổi cộm nơi bàn tay đang giữ súng. Khi ấy hai người em bị thương cũng liền nói: Đại ca, chút lúc chị sâu bị đưa đi đã ra ám hiệu an toàn. Em nghĩ chị sâu thông minh, chắc chắn sẽ biết cách bảo vệ mình. Hơn nữa anh Trương cũng đã nói sẽ gặp ở đại bản doanh Jun Can, có lẽ anh ta sẽ không làm gì chị sâu đâu. Kiến Nam vẫn không nói gì, súng trong tay của anh vẫn chỉ thẳng một hướng. Không lâu sau đó nghe thấy anh chửi thề một tiếng: mẹ kiếp. Sau đó hướng súng chỉ thiên mà bắp cò đoàng một tiếng. Tập hợp anh em trong đêm nay, lập tức lên đường đến đại bản doanh. Vâng. Đêm đấy An Hy được đưa đến một kho hàng đã bỏ hoang. Cô bị người của Trương Quang Viễn để ngã ra sàn không thương tiếc. Lúc này Quang Viễn bước đến, ngồi xuống trước mặt An Hy. Ông ta đưa tay bóp cằm cô nâng lên, xoay trái xoay phải quan sát mà nói: một con đàn bà như mày cũng gọi là có nhan sắc, nhưng đẹp hơn mày thì vẫn còn rất nhiều. Vậy thì mày có gì để hắn si mê đến vậy? An Hy không trả lời ông ta, cô giữ im lặng quay mặt đi hướng khác. Thì Trương Quang Viễn liền bóp mạnh cằm xoay lại: thái độ không sợ tao như vậy, xem ra hắn cũng cho mày lá gan không nhỏ rồi. Cô nghe thế mới nhìn thẳng ông ta mà nói: tôi không sợ, vì biết ông sẽ không làm gì tôi. Quang Viễn vẫn cười lớn một tiếng: sao mày dám chắc? Nếu ông muốn thì ông đã không cất công đưa tôi đến đây, trực tiếp ra tay luôn khi ở cửa đông, không phải là cũng rửa được mối hận bị cướp địa bàn sao? Vậy mày nghĩ tao giữ lại mày làm gì? Tôi không biết nhiều đến tổ chức của mấy người. Khi tới đây tôi chỉ nghe tới cuộc trỗi dậy Amori quyết định đại sự cai trị của từng địa bàn. Có lẽ ông muốn dùng tôi để tạo sự uy hiếp hiếp cho Kiến Nam. Quang Viễn nhìn cô với con mắt vô cùng hung dữ, tưởng như khoét sâu từng lớp da thịt của cô vậy. Thật ra An Hy lúc này cũng rất sợ. Trong lòng cô căng thẳng đến độ nào chỉ mình cô biết. Chỉ là nhớ đến lời của Lục Kiến Nam lúc trước: đối với bất cứ tình huống nào, nếu giữ được cho mình một sự bình thản không sợ hãi, em đã nắm chắc phần thắng đến 70%. 20% tiếp theo phụ thuộc vào sự công kích của em, 10% còn lại phụ thuộc vào tư duy của đối phương. Lúc này Quang Viễn bỗng rút súng ra, ông ta dí thẳng nòng súng vào ấn đường của cô: tôi lại phải cần dùng một con đàn bà để uy hiếp thằng nhãi đó sao? Mày nói như vậy không sợ ngay bây giờ mày sẽ chết sao? An Hy nhìn thẳng ông ta, ánh mắt không để lộ ra một tia kinh hãi nào, giọng nói tròn vạnh rõ ràng: tôi có chết cũng chỉ có thể chết trong tay Lục Kiến Nam. Quang Viễn nghe xong câu đó, ánh mắt của ông ta bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cô thật sự cho rằng ông ta không dám nổ súng. Lời công kích vừa rồi lại càng khiến Trương Quang Viễn nghĩ rằng không thể thắng được Lục Kiến Nam. Ông ta quả thực là muốn ngay bây giờ lập tức nổ súng để chứng minh cho cô ấy thấy tất cả những gì cô nói đều sai. Nhưng bất ngờ sau đó, Quang Viễn lại không làm như vậy. Ông ta đứng dậy mà lạnh giọng nói: "Kiểm tra xem nó có đem theo tín hiệu truyền tin nào không thì hủy đi." Nói rồi ông ta cũng quay người đi ra. Đám tay chân của Trương Quang Viễn bước tới lục soát người cô, rồi thu giữ lại cái điện thoại. Cánh cửa nhà kho vừa đóng lại, An Hy lúc này mới giống như hồn lìa khỏi xác. Chân tay cô nhũn ra, bây giờ mới dám thở mạnh một tiếng. Ai bảo là cô không sợ, nhưng An Hy cũng không biết được ban nãy cô lấy đâu ra dũng khí đó để đối mặt với Trương Quang Viễn. Nếu như chọc giận ông ta thật thì một phát súng đủ để đoạt mạng cô rồi. Nhưng quả thực An Hy nắm chắc trên 50% rằng ông ta sẽ không nổ súng. Cô đứng dậy, đi ra giữa gian phòng, nhìn quanh một vòng, chỉ tìm được một lối thoát duy nhất là cửa sổ thông gió ở phía trên. Sử dụng một vài đồ vật ở trong này, thêm chút mẹo mà Kiến Nam từng dạy cô trước đó, thì chuyện phá cửa thoát hiểm không hề khó. Chỉ là cô đoán bây giờ Kiến Nam đã nhận tin, có lẽ anh cũng đã lên đường rồi. Nếu như cô trốn khỏi lại lạc lõng ở một nơi xa lạ như vậy, chỉ càng khiến cho việc hai người tìm được nhau càng khó hơn. Huống hồ Trương Quang Viễn yên tâm nhốt cô ở trong này, có lẽ ông ta cũng chắc chắn được cô sẽ không tự ý bỏ trốn. Dù sao tất cả bọn họ vẫn còn phải gặp lại đại ca tại đại bản doanh Zôn Can. Vậy cô cứ ngoan ngoãn đi theo Trương Quang Viễn không hơn sao? Ít nhất là giữ được sức để còn dành cho việc khác. Kiến Nam, hy vọng chúng ta đều có thể bình tĩnh cho tới khi gặp lại. Khi ấy ở phía bên ngoài, thân tín của Trương Quang Viễn đứng bên cạnh ông ta. Anh Trương, tại sao phải nương tay với cô ta? Quang Viễn đứng quay lưng lại với cửa kho. Ông ta đưa điếu xì gà lên miệng hút một hơi, gương mặt hướng lên phía màn đen trên cao mà nheo mắt lại. Triệu Khiếu, cho dù không muốn thừa nhận nhưng nó nói rất đúng, ta không thể giết nó vào lúc này. Có điều ta lại thấy khá thú vị. Nếu mà thực sự để nó chết dưới tay của Lục Kiến Nam thì câu chuyện phải vui thế nào? Anh có tính toán gì sao? Không vội, cứ đến Zôn Can rồi tính. Đêm nay nghỉ lại đây đi, mãi lên đường. Tao đoán chắc tên đó đã vội vã di chuyển trong đêm rồi. Nhưng cứ để hắn đến trước, cho hắn sốt ruột trong một chút cũng hay. Triệu Khiếu gật đầu một cái. Anh Trương, phòng nghỉ được dọn dẹp xong xuôi rồi. Trương Quang Viễn nghe vậy, hút thêm một hơi thuốc, sau đó ném luôn điếu xì gà đắt đỏ xuống đất rồi rời đi. Triệu Khiếu ở phía sau cú nhặt điếu xì gà mà dập tắt tàn, hắn cũng đem vứt gọn. Ngay trong đêm ấy, một đoàn xe màu đen nối đuôi nhau chạy xuyên màn đêm, dẫn đầu là con Bugatti xa xỉ lao đi với vận tốc kinh hoàng. Qua ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống, thấp thoáng thấy được gương mặt khóc cạnh nam tính của người đàn ông ngồi trong đó. Lục Kiến Nam siết chặt vô lăng, chân ga không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Một đôi mâu phượng như hút hết cả khoảng không bên ngoài vào trong tầm ngắm. Vẻ ngoài nhìn qua tưởng chừng rất bình thường, nhưng trong lòng là một đợt dậy sóng cuồn cuộn. Xe cứ như vậy di chuyển không một phút nào nghỉ ngơi, suốt hơn 4 giờ đồng hồ đã đến được thành phố Roma. Chạy thêm một đoạn đường nữa lại rẽ vào cổng thành lớn, trên đấy đắp nổi hàng chữ Đại Bản Doanh Zôn Can. Xe đi tới cổng, Lục Kiến Nam chỉ cần hạ kính xuống. Ở bên trong phòng an ninh lập tức nhận diện gương mặt. Sau đó cổng thành tự động mở để đoàn xe của anh chạy vào bên trong. Trời bây giờ vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng đèn ở đây được thắp sáng rực rỡ như ban ngày. Đi qua cổng vẫn còn phải lái xe thêm chừng 10 phút nữa mới đến được bãi đỗ. Kiến Nam rất nhanh đảo mắt một lượt, có vẻ như không nhìn thấy được thứ mình muốn nhìn. Anh mở cửa vội bước ra khỏi xe. Lúc này một người đàn ông ngoại quốc tiến lại phía Lục Kiến Nam cúi đầu chào. Cậu Lục, vội tới Zôn Can như vậy là có việc đột xuất sao? Kiến Nam thăm dò đối phương, xác định rằng Trương Quang Viễn chắc chắn chưa đến đây mới đáp lại. Cũng không có việc gì mới đến sớm, không cần đánh động đến bố già đâu. Giờ này ông ấy còn đang nghỉ, sáng tôi sẽ đến chào sau. Được, Phòng nghỉ của mọi người cũng được chuẩn bị từ sớm rồi. Tất cả đi theo tôi. Từ bãi đỗ, bọn họ đi thẳng đến một tòa sảnh lớn. Tiến đến phía thang máy được thiết kế bốn mặt đều là kính trong suốt. Kiến Nam bước vào cùng với bốn người đàn ông ngoại quốc, còn toàn bộ anh em đi theo anh đi sang phía cầu thang bộ. Từ bãi đỗ, bọn họ đi thẳng vào một tòa sảnh lớn. Tiến đến phía thang máy được thiết kế bốn mặt đều là kính trong suốt. Kiến Nam bước vào cùng với người đàn ông ngoại quốc, còn toàn bộ anh em đi theo anh sang phía cầu thang bộ. Thang máy di chuyển xuống bên dưới. Sau khi nó dừng lại, cửa được gạt mở, bước ra bên ngoài. Trước mặt họ là một căn cứ được xây dựng với quy mô vô cùng lớn. Tòa nhà trước mặt được thiết kế theo kiểu dáng hoàng gia cổ điển, là một dinh thự cao đến 9 tầng, như phát sáng bởi hàng ngàn bóng đèn đang được thắp sáng rực lên. Nằm ở phía hai bên là các khu căn cứ nhỏ, xây dựng dưới những bản thiết kế hiện đại. Lối dẫn từ căn cứ này qua căn cứ khác đều có một kênh nước chảy qua. Các con kênh chỉ là một nhánh nhỏ từ hồ nước lớn đặt ở sân trước của dinh thự. Nơi đấy có một đài phun nước được tạc bức tượng chiến binh lớn với ánh sáng đổi màu liên tục. Nhìn từ trên cao xuống, đại bản doanh này quả thực giống như một mê cung rộng lớn đáng kinh ngạc. Khi ấy, đàn em của Lục Kiến Nam cũng đã di chuyển xuống tới nơi, sau đó theo chân anh đi thẳng đến dinh thự trước mặt. Hải Tứ lúc này bước đến bên cạnh, thanh âm rất nhỏ. Đại ca, hình như anh Trương vẫn chưa tới đây. Sớm muộn anh ta cũng phải đến thôi. Có lẽ muốn anh nôn nóng mà phạm phải sai sót, thế nên tất cả phải thận trọng một chút. Nhưng nếu như chị Sâu xuất hiện cùng với anh ta ở đại bản doanh, chúng ta thực sự khó lòng mà giải cứu. Anh ta biết vậy nên mới nhường lại AZ07. Có lẽ đã sớm có tính toán nên gài người trà trộn với anh em của chúng ta. Đành chỉ đợi thôi, đến đâu tính đến đó. Hải Tứ gật đầu một cái rồi lùi lại về sau cùng với Hàng Duật Luân. Cậu ta lúc này cũng quay sang nói nhỏ: Anh Tứ, chị Sâu liệu có sao không? Hải Tứ khẽ lắc đầu một cái. Không nắm chắc được tình hình, nhưng nếu anh Siêu đã đưa ra lời hẹn thì khả năng cao chị Sâu vẫn an toàn. Em đang lo anh ta sẽ dùng chị Sâu để gây áp lực cho đại ca trong cuộc trỗi dậy lần này. Hải Tứ nghe vậy chỉ nhìn đến bóng lưng của Lục Kiến Nam đang đi ở phía trước mà nói: Chuyện này không tránh được, chỉ là không biết đại ca sẽ lựa chọn thế nào. Cùng lắm thì chúng ta công khai cướp người. Nhiều năm qua đi theo đại ca, anh em không sợ đổ máu. Mọi người không sợ đổ máu, nhưng tất cả phải nghĩ đến hệ quả. Nếu như trong cuộc trỗi dậy lần này đại ca thua trận hoàn toàn, vậy thì sớm muộn Trương Quang Viễn cũng phải thanh lý môn hộ sạch sẽ. Đừng quên trước giờ đại ca luôn là cái gai trong mắt của anh ta. Bây giờ phải làm cách nào? Đợi, đó là cách duy nhất. Bọn họ tiến vào dinh thự, đi theo sự hướng dẫn của người đàn ông ngoại quốc, tiến đến một cánh cửa lớn mà đẩy cửa bước vào. Không gian trống bên trong chỉ khoảng 3 mét, hai bên được thiết kế gian phòng liên tiếp giống như trên toa tàu. Người đàn ông ngoại quốc lúc này quay lại lên tiếng: Mọi người nghỉ ở đây đi, mỗi phòng đủ cho 4 người sinh hoạt. Riêng phòng của cậu Lục ở gian cuối được trang bị đầy đủ tiện nghi và có không gian lớn hơn. Kiến Nam gật đầu một cái: Cảm ơn, đến vào đêm sáng thế này đã làm phiền ngài Uri rồi. Không có gì, nhiệm vụ của tôi là sắp xếp chỗ cho mỗi người đến tham gia cuộc trỗi dậy lần này. Đường xa đã mệt, mọi người mau nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. Ông ta cúi đầu chào một cái rồi cũng rời đi. Kiến Nam sau đó nhìn đến anh em của mình: Được rồi, hôm nay không cần phải bàn chuyện gì, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sau câu đó, Kiến Nam cũng đi thẳng về phòng của mình. Lúc này Uri di chuyển vào thang máy lên tầng 5, tiến đến gian phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông chừng 70 tuổi nhưng phong thái vô cùng nghiêm nghị, da rẻ vẫn còn hồng hào khỏe khoắn, duy chỉ có mái tóc đã bạc trắng. Lão ngồi trên chiếc ghế sofa hoàng gia, chân vắt chéo, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ pyjama nam, trên tay cầm ly rượu vang nhấp nháp, nhưng vẫn toát ra một sự quyền uy đến áp bức người. Lão chủ, cậu Lục đã tới rồi. Có gì đáng chú ý không? Theo như tin tức đưa đến thì cậu Lục ngoài đưa theo anh em của mình còn dẫn thêm một cô gái đi cùng. Chỉ là khi nãy tôi quan sát thì không thấy cô gái đó. Nghe nói họ chọn AZ07 là nơi nghỉ chân. Phải, tôi cũng mới nhận được tin. Hiện tại cậu Lục đã hoàn toàn khống chế được AZ07. Nghe vậy, Lão bật cười thành tiếng. Hết một cơn mới uống một ngụm rượu, đặt ly xuống mà nói. AZ07 là nơi mà Trương Quang Viễn đặt rất nhiều tâm tư mới nắm được, mà nó chỉ trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi thế cục. Đúng là đáng kinh ngạc. Trước giờ cậu Lục luôn là người giữ phép tắc trong mối quan hệ tổ chức, không bao giờ quá phận. Nhưng lần này biết rõ cậu Trương đã nhắm đến AZ07, thế mà vẫn công khai giành lấy, xem chừng là có uẩn khúc. Còn chưa nhận ra vấn đề ở đâu sao? Ta chỉ cần nghe kể qua như vậy cũng đoán được mấu chốt vấn đề nằm ở người phụ nữ kia. Lão chủ có phán đoán gì sao? Lục Kiến Nam đã dẫn theo một cô gái tham gia cuộc trỗi dậy lần này. Chắc chắn so với việc đưa đi thì nó không yên tâm để cô ta ở lại. Đủ thấy một phần quan trọng của cô ta đối với nó. Sau khi đến AZ07, thành công thu phục được bản doanh này, lại vội vàng tiến đến Dukan ngay trong đêm, nhưng lại không cùng với cô ta. Nếu như không nhầm thì ngày mai Trung Quang Viễn sẽ đến đây và đi cùng cô gái đó. Uri gật đầu một cái vẻ hiểu chuyện. Vậy lão chủ có muốn gì sắp xếp không? Không cần. Ta muốn xem cô ta có gì đặc biệt, lại có thể khiến hai đứa con mà ta thuần phục công khai đấu đá nhau ngay tại thời điểm cuộc trỗi dậy sắp diễn ra. Tôi nghĩ vấn đề này chắc lão chủ cũng đã hiểu lý do một phần. Lão khi ấy đứng dậy đi đến phía kệ gỗ, nơi có đặt nhiều khung ảnh nhỏ. Trong đấy là những bức ảnh của nhiều người khác nhau. Lão cầm lên khung hình có ảnh của Lục Kiến Nam, tay còn lại cầm khung hình của Trương Quang Viễn rồi nói. Nhiều người cho rằng đàn ông dính vào phụ nữ thường làm hỏng chuyện lớn, nhưng ta lại cho rằng nếu có hương vị của phụ nữ thì mới kích thích được bản năng sống còn của đàn ông. Ta không ngăn cấm chúng nó dính líu tới phụ nữ, nhưng còn phải xem người phụ nữ đó có giá trị thế nào. Nhưng nếu thực sự cậu Trương đang giữ trong tay cô gái đó, vậy thì khả năng cao sẽ cùng dùng cô ấy để áp lực với cậu Lục. Lão cười khẩy một cái, đặt lại hai khung ảnh lên kệ. Kẻ nào cũng nghĩ là ta già rồi, nhưng mấy trò con nít của chúng ta đều nắm rõ, làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ. Lão chủ ắt đã có tính toán riêng, vậy thì tôi không cần phải nhiều chuyện nữa. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Uri cúi đầu chào một cái. Lão đứng đấy nhìn vào hai khung hình đặt cạnh nhau. Hai đứa con nhặt về để của ta, xem ra cũng đến lúc phải sàng lọc rồi. Ngày hôm sau, Trương Quang Viễn cũng lên đường di chuyển đến thành phố Roma. Đã giữ sẵn mục đích nên Quang Viễn không quá vội vàng, xe vẫn dừng lại nghỉ mấy chặng. Trước khi vào thành phố Roma, bọn họ ghé một nhà hàng để ăn trưa. An Hy được sắp xếp ngồi cùng một bàn ăn với đàn em của ông ta. Trương Quang Viễn ngồi vị trí bàn ngay bên cạnh. Thì cô ăn uống khá ngon miệng. Ông ta quay mặt lại, cầm lấy ly rượu mà nói. Vẫn còn ăn uống được thế này, xem ra tâm trạng của mày rất tốt. An Hy nghe vậy, cô không quay sang nhìn ông ta, vẫn bình thản dùng bữa mà đáp lại. Ông đã mời tôi cơm, tôi sao phải không ăn? Hơn nữa sợ hãi cũng không giải quyết được việc gì, tôi vẫn cần phải giữ sức, đến cơ hội thì sẽ dùng. Quang Viễn cười nhếch một cái. Sức của mày còn chưa chắc ăn được một đứa ăn hại nhất trong tay của tao. Ít nhất là vẫn giữ được mạng sống khi đang ở trong tay của ông. Quang Viễn nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn sang cô. An Hy không hề quay lại, dáng vẻ cô vẫn dùng bữa, rất nhàn nhã. Ông ta chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này, sau đó đứng dậy nói, tiếp tục lên đường. Nghe vậy, An Hy cũng bỏ đũa xuống. Cô với lấy một tờ giấy lau miệng mình, rồi cũng đứng lên mà đi ra ngoài một cách tự giác, lại càng khiến Trương Quang Viễn thêm gai mắt. Ông ta đi thẳng xe đến xe của mình, không đợi cho Triệu Khiếu mở cửa, đã tự mở mà ngồi vào. Còn khốn, đã tao nắm được phần thắng, sẽ cho mày cùng với nó chôn chung một mồ. Xe của bọn họ sau đấy chạy thêm một nửa giờ đồng hồ cũng đến Roma, hướng thẳng đến đại bản doanh Dukan, cũng trải qua bước nhận diện gương mặt, tiến thẳng vào bên trong. Bọn họ cũng được Uri ra đón tiếp. An Hy bước theo sau. Khi cô ra được khỏi thang máy kính, nhìn thấy quang cảnh ở đây mà kinh sợ hiện lộ rõ trên gương mặt. Lần đầu tiên cô đến Italy, có mặt ở thành phố Roma, lại được đứng giữa một căn cứ với quy mô lớn như vậy. Đây rõ ràng là một thế giới mà An Hy ngay cả tưởng tượng cũng chưa nghĩ đến. Các bạn khán thính giả thân mến,